Game thủ ẩn danh, chương 134, hoàn thành tầng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã tiến hành tiến hóa rồi, Blue nói. Bắt đầu thôi nào, Sadio vừa nói mọi người liền gật đầu. Không khí lúc này đang rất căng thẳng. Bọn họ chỉ trong vài giây nữa sẽ gặp lại tím kẻ mà 4 tuần trước đã suýt giết chết họ. Tiểu thị trường lên bàn dịch chuyển ấn nhẹ đầu xuống một cái, các dòng chữ trên bàn sáng lên, gió bồng nổi lớn lên. Mọi người thở một hơi dài cùng bước lên bàn dịch chuyển. Ánh sáng mọi nơi bị hút vào một điểm bắn thẳng xuống bàn dịch chuyển đưa mọi người lên tầng 5. Too peaceful, thật đáng sợ, Red nói, cô nói để phá bầu không khí áp lực này nhưng chỉ nhiêu đây là chưa đủ. Blue không chần chừ tạo dịch cầu mana đưa lên tay Red đang dùng skill pan. Quả cầu vừa đến tay Red lập tức quả cầu hóa thành màu tím nhạt. Đây là cách do tiểu tị nghĩ ra, bằng sự liên kết linh hồn giữa Red và Blue từ đó tạo ra một máy định vị để tìm ra vị trí của tím. Jisui, tất cả trèo lên lưng ta, chấm, cẩn thận là trên hết ngài Sadio, chúng ta không biết tầng 5 này sẽ có loại quái vật nào. Mọi người nhanh chóng trèo lên lưng Sadio, suốt 4 tuần qua hắn đã điên cuồng tu luyện để một lần nữa tiến hóa tư chất từ ác ma thăng lên tận thế. Thân hình hắn bây giờ đã to đến 5 mét, khi giang cánh ra thì chiều dài lên đến tận 10 mét. Di chuyển trên không trung, nhất là trên đôi cánh của Sadio, tốc độ thì miễn bàn, rất nhanh chóng cả đám đã đến được nơi của tím. Trước mắt mọi người là một vùng đồi cỏ chẳng có chút bóng dáng của tím ở đâu cả. Thấy thế tiểu tị hỏi, chúng ta đã đến đúng nơi chưa? I don't know, rõ ràng quả cầu chỉ đến đây, vậy tại sao ở đây lại chẳng có gì? Tên đó rất xảo huyệt, không chừng hắn biết chúng ta đến nên đã đặt bẫy ở đây. Nếu vậy thì không thể nào, chính ta và Red đã nhìn thấy tím tiến hành tiến hóa. Chắc chắn hắn chỉ ở đâu quanh đây, không cần tìm đâu, ta đang ở đây. Từ đâu trong không khí giọng nói thì thầm phát ra làm mọi người dàn trận nhanh chóng, Blue hai tay tạo ra hai quả cầu mana, Red thì hai tay đã đỏ rực sức mạnh, Sadio thì giang cánh bảo vệ tiểu tì. Cả 4 người họ áp sát vào nhau tạo thành một cỗ máy chiến đấu trong tích tắc. Lúc này từ trên không trung hình bóng tím mờ ảo xuất hiện. Wow, Long nói đúng, các ngươi quả là tiến bộ nhanh chóng, bọn ta tới đây để lấy lại cuồng Long đại nhân, tiểu tì hét lớn trong tư thế sẵn sàng của mọi người. Tím nghe thấy thở dài bay tới, mọi người thấy thế lập tức động thủ thì tím liền lên tiếng ngăn cản. Bình tĩnh đã, nếu các ngươi muốn cứu Long thì tốt nhất đừng dùng đến vũ lực, hãy nói chuyện để giải quyết vấn đề. Bọn ta thừa biết không nên tin vào ngươi, Sadio cất tiếng, các ngươi nên tin ta đi thì hơn, Long hắn đang giãy chết ngoài kia kia, tiểu thị nghe thấy nổi cáu thét lên, đừng tin lời hắn, Red Blue hai người mau chóng dứt điểm hắn. Nghe thấy mệnh lệnh nhưng hai kẻ đó vẫn đứng yên dường như đang cảm thấy thứ gì đó. May be herai, đúng thế, kể từ lúc tím tiến hóa đến giờ ta cảm nhận sức sống của Long đang ngày càng yếu dần. Red và Blue lúc này đã gần như tin vào lời thỏa thuận của tím. Tiểu thị nghe khi nhìn thấy sự chính thực của Red và Blue, nàng ta miễn cưỡng tin vào đồng đội. Thôi được, ta tạm tin ngươi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tím nghe thấy quay lưng lại nói, đi theo ta, mọi người thấy thế cũng từng bước theo tím. Một lúc sau họ đã đến ngay dưới ngọn núi họ tìm thấy tím. Ngay khi đến đây tím dừng lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn khi Long bảo ta tiến hóa ta đã định chỉ sẽ tiến hóa theo cách thức thông thường, đó là dùng toàn bộ level và toàn bộ điểm cộng để hóa thành năng lượng, từ đó tiến hóa các sức mạnh ta đang có. Nhưng ta không ngờ nó lại xảy ra lỗi. Nói tới đây một âm thanh chói tai phát ra, tiểu thị vừa nghe thấy lập tức không chần chừ nhảy thẳng xuống lao vào vách núi. Bóng tiểu tị lập tức mất hút, thì ra sau vách núi này là một hang động được che lấp bởi màu cỏ và rong rêu. Bên trong vách núi đó là bàn dịch chuyển với vô vàng văn tự được khắc xung quanh hang động. Quan trọng ở đây là trên bàn dịch chuyển không ai khác, đó chính là Long, và âm thanh lúc này phát ra cũng là từ hắn. Cuồng Long đại nhân, tiểu tị như vừa sinh ra lần thứ hai, nàng khóc nức nở lao đến chỗ Long. Hai mắt hắn lúc này đã trắng bệch, miệng thì sùi bọc mép, đầu tóc bù xù, nhìn rất khổ cực. Chưa bao giờ trên đời Long hắn trải qua tình cảnh này. Long hắn, Sadio nhìn thấy cảnh tượng này cất tiếng nhưng lại không thể dứt câu. Chứng kiến cảnh tượng chết chóc thì hắn đã trải qua vô số, nhưng chứng kiến đồng đội mình sắp chết thì chưa đầy trên bàn tay. Tím lúc này thở dài nói, trong lúc tiến hóa cần có sự hòa nhập giữa thể xác và linh hồn. Mất đi một trong hai thứ đó lập tức thân thể sẽ gặp tình cảnh này. Rất may mắn ta đã kịp thoát hồn để câu thời gian trước khi chuyện tệ nhất xảy ra. Vậy giải pháp cho chuyện này là như thế nào? Blue hỏi, chúng ta phải hòa lại vào thân thể của Long, và hy vọng tình trạng này sẽ thuyên giảm. Tím đáp, ok, vậy triển lẻ, Khoan đã, tím can ngăn, nếu chúng ta lần lượt tiến vào thân thể long thì sự đau đớn cũng sẽ tra tấn lên từng người. Đến lúc đó không biết chúng ta có đủ bình tĩnh để ứng phó không? Bởi thế để tránh bất trắc hãy cùng lúc đi vào thân thể long. Nghe thế Blue đâm ra suy tính hỏi, tại sao ngươi lại trở nên quan tâm bọn ta vậy? Ta chỉ không muốn có biến cố gì với thân thể duy nhất ta có thể sử dụng được. Tím nói với sự không e dè. Lúc này mọi người đã không còn tranh luận, mọi hoài nghi lúc này cũng phải gạt qua một bên. Red, Blue và Tím bước tới thân thể đang giãy giụa sống giờ chết giờ của Long. Cả ba người họ đặt tay vào nhau chạm vào trán của Long. Lập tức trán của Long sáng lên hút lấy cánh tay của ba người họ, dần dần phân hóa ba người họ thành ba dòng nước màu xanh dương đỏ và một giọt nước duy nhất màu tím. Ba làn nước cứ như thế cuộn vào nhau chuẩn bị đi vào long thì bỗng dưng như quy tắc pha màu dòng nước xanh dương và đỏ khi đang cuộn vào nhau thì chúng lại hòa vào nhau và tạo thành màu tím. Chúng nhanh chóng lan tỏa để rồi tất cả chúng đều trở thành một màu tím duy nhất nhưng vẫn theo đúng mục đích chúng đã chui vào bên trong long. Rất nhanh chóng cơ thể long ngưng giãy giụa, mọi thứ tưởng chừng đã êm xuôi thì lập tức thân thể long bay lên giữa không trung sáng lên toàn cơ thể là một màu tím hồng đậm đặc. Thứ ánh sáng ấy dần dần tách ra khỏi người Long, không lâu sau luồng ánh sáng ấy hoàn toàn trở thành một thân thể mới. Thật là sảng khoái, mọi thứ đã chấm dứt, thân thể Long từ trên không trung ngã thẳng xuống mặt đất. Ngươi đã lừa chúng ta. Tiểu Tị lúc này đã hiểu ra mọi việc. Trước mắt mọi người đây là thân hình Long quen thuộc nhưng với một phong thái khác biệt. Đôi mắt sâu chẳng nhìn thấy đáy, mái tóc tím bóng vuốt ngược thẳng xuống gáy, với vẻ mặt hả hê như vừa hòa thành mục đích. Tiểu Tị lúc này hét lên, Sát Điêu đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong Sát Điêu vương đôi cánh to tướng lao đến với tốc độ kinh hoàng. Lần này ta nhất định sẽ không thua. Trong tích tắc Sát Điêu mở toàn bộ khả năng phân tích mọi trường hợp có thể xảy ra. Không nói một lời tím giơ tay lên rồi nắm lại lập tức một cổng không gian ngay dưới chân mọi người. Một lực hút khổng lồ kìm hãm mọi người xuống. Sát Điêu lúc này cũng không ngoại lệ mà bị ép xuống nền đất đến hộc máu. Tím thong thả đi như không có gì. Đến cạnh Sát Điêu đang bất lực, hắn đặt một tay lên mắt của Sát Điêu. Ánh sáng màu tím lần nữa phát ra và ngay khi nó tắt đi sự câm lặng của mọi người cứ thế tiếp diễn. Không ai biết hắn đã làm gì nhưng chắc chắn là điều không tốt chút nào. Hắn bước thẳng tới bàn dịch chuyển, vừa đặt tay lên lập tức bàn tay hắn giãy giụa không kiểm soát. Đáp lại điều đó chỉ là cái nhếch môi cười, với bàn tay hóa ra một lỗ không gian dần dần to hơn đến khi to bằng bàn dịch chuyển, hắn lập tức nhảy qua mà không nói một lời. Cách cổng không gian ấy dần đóng lại, bỏ lại sự ngơ ngác của Tiểu Tị và Sát Điêu. Chúng ta, chấm, thua rồi. Tiểu Tị cùng Sát Điêu thay nhau đưa ra phán quyết, nhưng kẻ vắng mặt đã trở lại. Không, Cuồng Long đại nhân, ngài tỉnh lại rồi. Tiểu Tị thấy Long tỉnh lại liền mừng rỡ. Nói xong Long dồn toàn một mana vào cuống họ hét lên. Miêu sư, ta biết bà đang có ở đây. Nghe này, nếu bà giải văn tự tôi sẽ cho bà cơ hội gặp lại con. Vừa nói xong lập tức những văn tự được khắc lập tức biến mất, bàn dịch chuyển cũng như thế mà sáng lên. Long đứng dậy với sự khó khăn tột độ, nữa chừng thì hắn lại ngã, nhưng ngay lập tức có Sát Điêu và Tiểu Tị đỡ cho Long. Ngươi còn đứng thì làm sao ta dám ngồi, có ngài chúng ta sẽ không thua. Long nghe thế nhưng mặc vẫn cứ trầm nói. Ta rất cảm kích mọi người nhưng chuyện này đều là do ta gây ra, hãy để ta một mình giải quyết. Mọi người đi đến đây là đủ rồi. Nghe thế mọi người lập tức câm lặng, không một lời phản kháng. Thấy thế Long từ từ từng bước đi tới bàn dịch chuyển, tiếp tục đi lên tầng 6 cách chương.